Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tiền Sử Độc Chu, chương 47, Tiền Sử Độc Chu, tối tăm rừng cây, cao vót cây cối trên, treo đầy từng cái to lớn mạng, đây là mạng nhện, ở những này mạng nhện trên, còn có lít nha lít nhít to lớn chi chu, nhỏ bé to bằng chậu rửa mặt tiểu, lớn dài 3 mét. Cả người sắc thái sặc sỡ, tám con to lớn chân, lông lá rất là khủng bố. Kinh người nhất chính là, những này chi chu có một đôi khủng bố răng nhọn, lúc khép mở có thể thấy được buồn nôn niêm dịch chảy xuôi. Có tám đôi mắt, chính uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm mọi người. Đây là một đám hình thể to lớn rừng cây sát thủ. Cẩn thận, là độc chi chu, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, nhắc nhở một câu như vậy. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người đều phát hiện, ở đội ngũ bốn phương tám hướng, đều mang theo như vậy lít nha lít nhít chi chu, to to nhỏ nhỏ, sắc thái sặc sỡ, vô cùng khủng bố, cảnh tượng này, sợ hãi đến không ít người sắc mặt đều tái rồi, không nghĩ tới bọn họ không thể cảm thấy liền đi tiến vào chi chu xào huyệt. Cây cối trên, lít nhít chi chu bị kinh động. Dồn dập hí hướng mọi người vây tới, chuẩn bị chiến đấu, quát to một tiếng, chấn động tứ phương, mọi người vũ khí giơ lên cao, tràn ngập sát cơ, đại chiến liền muốn mở ra, nếu đến rồi, như vậy nhất định phải vứt bỏ sợ hãi, cùng những này tiền sử to lớn khủng bố chi chu chiến đấu. Bằng không đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh. Chiến mâu ong ong, như dao long ra biển bình thường xuyên tới. Xì một tiếng, chất lỏng sành sạch phun. Có một con to lớn chi chu trực tiếp bị xuyên thủng đầu. Rơi xuống thượng quyển tám con chân. Co giật mấy lần chết rồi. Hí, từng tiếng sắc bén hí truyền đến. Chi chu quần bạo động. Dồn dập hướng mọi người nhanh chóng bò đến. Cây cối trên, một con lại một con to lớn chi chu. Chính nhanh chóng trượt xuống đến, đi một cái cứng cỏi trắng tơ, to lớn chi chu, đáng sợ hàm răng, hướng về bọn họ cắn lại đây. Thậm chí, tám con to lớn chi chu chân, chính vung vẩy sắc bén câu tử phải đem mọi người cho chế phục. Sau đó dùng tơ nhện quấn quanh bọn họ, người bắn tên chia làm tứ đội, xạ kích, đột nhiên, ở trong đội ngũ tâm, Tương Cầm Cầm bình tĩnh ra lệnh, chỉ thấy. 100 người bắn tên quả đoán chia làm 4 cái đội ngũ. Phân biệt hướng đông nam tây bắc 4 cái phương hướng cùng nhau dương cung cài tên. Thả, khiếu, ra lệnh một tiếng, 4 làn sóng mưa tên gào thét mà lên, hướng tứ phương xuyên tới. Chỉ thấy, ối trao vô số đâm xuyên thanh âm, thì có rất nhiều to lớn chi chu bị xuyên thủng thân thể. Rất nhiều tại chỗ bị thuấn sát. Mà càng nhiều chi chu không bị bắn giết, mà tiếp tục điên cuồng vọt tới. Nhưng đáng tiếc nghênh tiếp bọn họ chính là vũ khí sắc bén. Bảo vệ ở phía ngoài cùng các đại đội ngũ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho những này vọt tới chi chu đón đầu thống kích, giết, Mạc Long người ở phía sau. Xuất lĩnh đội ngũ, vung vẩy chiến đao mãnh phách tức giận khảm, cùng một đám vọt xuống đến chi chu chiến đấu. Lần này... Là cùng vô số chi chu chiến đấu, cùng lúc trước bò cạp không giống, những này chi chu ở trên cây tiến công, để mọi người có chút vướng tay chân. Bất quá, may là chính là, lần này trong đội ngũ thêm ra đến 100 người bắn tên. Cấp cho mọi người rất lớn chống đỡ, tuy rằng, những này người bắn tên còn rất non nớt, thế nhưng, như vậy dày đặc xạ kích, như thế tạo thành rất lớn lực sát thương. Xèo xèo, một lần lại một lần xạ kích, vô số mưa tên xuyên tới, đem một con lại một con to lớn chi chu đâm thủng giết chết. Lần này, là người bắn tên lần thứ nhất chiến đấu, dù sao cũng hơi căng thẳng, bất quá theo thời gian trôi qua, này 100 danh cung tiễn thủ rốt cuộc tìm được từng người chiến đấu cảm giác. Tiếp tục, ba liên tục bắn, Tương Cầm Cầm sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Phảng phất một tên trời sinh tướng quân, chiến cung kéo thành trăng tròn, mũi tên nhọn gào thét mà đi, xì một tiếng, một con rơi xuống đánh lén chi chu trực tiếp bị xuyên thủng đầu. tại chỗ thuấn sát, sau đó, một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên vung vãi hạ xuống. Trợ giúp phía trước nhân viên chiến đấu, để bọn họ cảm giác áp lực lớn giảm, bị thương tỷ lệ cấp tốc thu nhỏ lại. Mạc Long đám người sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cục yên tâm lại, chuyên tâm vung vẩy binh khí, cùng những này to lớn tiền sử chi chu làm liều mạng tranh đấu. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Các anh em, phía sau chính là lão nhân cùng đứa nhỏ, giết cho ta ánh sáng những con trùng này. Lâm Dật vung vẩy chiến mâu, chiến đấu ở tuyến đầu tiên, tiếng nói cao vút to rõ, chấn động mà đến, khiến cho tất cả mọi người tâm thần đại chấn, chiến ý dâng trào, ra tay càng mãnh liệt hơn mấy phần, giết, giết, giết, mọi người bạo phát, sức mạnh hung mãnh, ý chí chiến đấu rốt cục bị kích thích ra đến, hình thành một luồng mạnh mẽ tinh thần, Lâm Dật mà nói kích thích mọi người, chiến đấu nhiệt tình tăng vọt, từng người vứt bỏ sợ hãi, chém giết những này xem ra rất đáng sợ chi chu. Nhân loại chúng ta mới là mạnh mẽ nhất. Một người trung niên sắc mặt phấn khởi. Một tay vung vẩy chiến đao. Một đao mãnh quá một đao. Đem hết thảy lướt xuống hạ xuống chi chu chém giết ở trước mặt. Không có một chút nào bất ngờ. Đây là Hà Trấn Hải. Vẫn tùy tùng Lâm Dật bên người. Không có một bước rời khỏi. Coi như phía trước chi chu đông đảo. Áp lực to lớn nhất. Thế nhưng như trước cũng không lui lại mảy may. Đây là một nam nhân, cứ việc liền còn lại một cánh tay, thế nhưng sức chiến đấu như trước không kém mơ siêu hơn nữa. Theo một đường giết tới hiện tại, bản thân sức mạnh đã vô cùng cường đại, phát huy được lực sát thương vô cùng khủng bố. Ầm, một đao bổ tới, phong mang lạnh lẽo, ầm một tiếng, một con cự đại chi chu thân thể bay ngang, tung ra một luồng rền rệt chất lỏng, đánh rơi trên mặt đất chết rồi. Mà bốn cái đội ngũ, như thế hung mãnh, từng người đều chiến đấu ở tuyến đầu tiên, không có dĩ vãng mạnh mẽ áp lực, bởi vì, phía sau có một đoàn người bắn tên trợ giúp, để những này nhân viên chiến đấu lỏng ra không ít, bọn tỉ muội, chúng ta không thể so nam nhân nhỏ yếu, cho ta nhắm vào xạ, Tương Cầm cầm anh khí 10 phần, thỉnh thoảng giáo dục bên người đội ngũ, để những này nguyên bản căng thẳng nữ tử. Dồn dập tập trung tinh thần, toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Cung tên là một môn rất khó luyện tập tài nghệ, cần thời gian dài dằng dặc, cùng càng nhiều thực tiễn đến mài giũa. Mà trước mắt, lần này chiến đấu chính là tốt nhất mài giũa, là mọi người nhanh chóng tiến bộ một cơ hội. Đương nhiên phải nắm mơ siêu đoá đoá đoá. Một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên chút xuống mà đến. Rất nhiều đều bắn tới trên cây khô, thế nhưng vẫn có rất nhiều xuyên thủng chi chu thân thể. Đem những này đáng sợ chi chu giết chết tại chỗ, nguyên bản, đại đa số nữ tử đều sợ hãi những này côn trùng. Trong lòng cảm giác vô cùng sợ hãi, thế nhưng, trải qua bắn giết những này đáng sợ chi chu sau nhưng cảm thấy. Điều này cũng không cái gì đáng sợ, còn không là bị mình bắn giết. Quả nhiên, theo những cô gái này càng ngày càng thuận lợi, tên bắn ra chính xác càng ngày càng đủ, để đỉnh ở mặt trước mọi người không vui. Một đoàn nam nhân, lại bị một đám nữ nhân làm hạ thấp đi, này dù sao cũng hơi không phục à. Các anh em, cho ta mạnh mẽ giết, chớ bị nữ nhân cho làm hạ thấp đi rồi. Mạc Long sắc mặt phấn khởi, tràn đầy đỏ chót, con mắt đầu lập lòe vẻ điên cuồng. Hết cách rồi. Vừa nhìn thấy này một đám nữ cung thủ dĩ nhiên càng ngày càng lợi hại. Nhóm người mình có thể giết càng ngày càng ít, này liền không cách nào duy trì bình tĩnh. Giết, sĩ khí bị kích thích, nhất thời bộc phát ra. Tất cả mọi người đều có vẻ chiến ý dâng trào, càng cường liệt hơn mấy phần. Tình huống này, để Lâm Dật có chút nở nụ cười khổ. Cảm thấy này dường như hình thành một cái so sánh. Bất quá này kỳ thực là một cái hài lòng hiện tượng. Làm cho tất cả mọi người rõ ràng, nữ nhân không thể so nam nhân kém. Sau đó từng người sẽ hình thành một cái cạnh tranh, ai không muốn bị làm hạ thấp đi nhất định phải nỗ lực. Lâm Dật phát hiện, này quần nữ cung thủ theo giết chết chi chu càng ngày càng nhiều. Bản thân sức mạnh từ từ mạnh mẽ. thậm chí hình thành một cái giếng phun thức trưởng thành, rốt cục phát huy ra khủng bố lực sát thương. Ba liên tục diệt, một tiếng khẽ kêu truyền đến, trong lòng mọi người rùng mình, kinh thấy ba đạo đáng sợ phong mang gào thét mà qua. Phía trước, ba con to lớn chi chu đồng thời đập xuống, tung tóe lên một luồng bụi mù, cuối cùng chết ở trước mắt mọi người. Một đòn thuấn sát ba con chi chu, đều là thân thể to lớn vượt quá 3 mét chi chu. Vô cùng khủng bố, Mạc Long đám người sắc mặt chấn động, rốt cục rõ ràng cảm nhận được, Tương Cầm Cầm sức mạnh đáng sợ đó. Hơn nữa, kinh người nhất chính là nàng ba liên tục diệt giết thiễn. Đây là một lần ba mũi tên đáng sợ đả kích, nếu là đổi một người đến, cố gắng rất khó chống đối công kích như vậy. Sức mạnh cùng tốc độ đều rất mãnh liệt, khó có thể chống đối. Ba mũi tên liên tục diệt, khủng bố, Lương Vũ sắc mặt ve mùa đông, nhìn sắc mặt nghiêm túc Tương Cầm Cầm một chút, đột nhiên phát hiện, nữ nhân này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nhỏ yếu quá. Đương nhiên, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh vừa bắt đầu liền giết sâu. Ở Lâm Giật từ bên dưới sự giúp đỡ, tự nhiên đuổi tới mọi người. Các nàng sức mạnh tiến hóa cũng không nhỏ, khẳng định làm cho tất cả mọi người thán phục, thậm chí kính nể. Tê, một tiếng khủng bố hí lên truyền đến, mọi người kinh thấy, trong rừng cây truyền đến càng nhiều gào thét, phảng phất có vô số chi chu chính đang chạy tới, tình huống vô cùng khủng bố. Sau đó, Lâm Giật chờ người quả nhiên nhìn thấy, từ rừng rậm bốn phương tám hướng, coi là thật có vô số to lớn chi chu tới rồi. Tình huống này, để mọi người sắc mặt đều có chút thay đổi, tiếp tục như vậy giết tới khi nào mới là cái đầu. Các vị, mau mau lao ra đi, bằng không tiếp tục như vậy giết không dứt phía sau. Truyền đến Mạc Long thanh âm cao vút, đây là một cái đề nghị, mà Lâm Giật chờ người cũng rất rõ ràng, như vậy tiếp tục giết, nhất định sẽ tạo thành rất lớn thương vong, đây là không có cần thiết, hơn nữa. Người bắn tên còn lại mũi tên không nhiều, ở tiếp tục như vậy khả năng cốt tiễn liền hoàn toàn tiêu hao cạn tịnh. Tình huống lúc này, vô cùng khẩn cấp, nếu là không giết đi ra ngoài, khả năng thật sẽ trở thành chi chu bữa tối. Không có chiến đấu người, nhen lửa cây đuốc, tụ tập cùng nhau, đột nhiên, Lâm Giật ra lệnh, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn là nhanh chóng lấy ra cây đuốc cũng nhen lửa. Còn lại mấy chục người không có chiến đấu, lão nhân cùng một ít phụ nữ dồn dập nhen lửa cây đuốc, tụ tập cùng nhau, hí, vào lúc này, có chút chi chu có vẻ táo bạo không ít, thậm chí sản sinh lùi về sau trong lòng, tình huống này, để mọi người liên tưởng đến, những này chi chu tựa hồ sợ lửa, kỳ thực, rất nhiều sâu chờ sinh vật đều sợ hãi hỏa diễm mơ siêu một ít to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé chi chu. Liền trước tiên lùi về sau, không có tới gần mọi người, đây là sợ sệt hỏa diễm duyên cớ, mà những kia hơn một thước, dài 2-3 mét to lớn chi chu liền không bao nhiêu kiêng kỵ, mà là tiếp tục hướng mọi người dâng lên đến, đi, vừa giết, vừa lui lại, Lâm Giật trong nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh rút lui, mọi người dồn dập trình tề di động, vừa cẩn thận lùi lại, vừa giết chóc những này chi chu. Không có một chút nào hoảng loạn, ngay ngắn có thứ tự rút đi. Hơn nữa, Lý Thuyết Anh dĩ nhiên không có chiến đấu, mà là dẫn một nhóm người, chính đang thu thập một vài thứ. Những này là một ít quả cầu ánh sáng, giết chết chi chu rớt xuống, nhất định phải nhặt về đến. Hơn nữa, một ít cốt tiễn có thể thu hồi liền thu hồi, không thể liền không có cách nào. Mọi người vừa đánh vừa lui. Rốt cục lui ra cái này chi chu xào huyệt phạm vi. Để những kia đuổi theo bàng nhện bự có chút phẫn nộ. Tê, trong rừng rậm, vô số chi chu phẫn nộ rít gào. Âm thanh sắc bén chói tai. Khiến cho người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Hết chương.